Đại thần, em nuôi anh. Chương 4, góc truyện audio.com. Thu cưỡi màu bạc ngân long trở đi Mạc Thương cùng Ninh Tâm bay đến Lăng Vân Tuyết Sơn. Lăng Vân Tuyết Sơn nơi này cảnh tựa như tên gọi của nó. Có núi cao, mây tuyết trắng, nơi này không phải là map chuyên môn luyện cấp. Ngoại trừ một màu tuyết trắng mịt mù cũng không có cái cảnh sắc kỳ dị để làm cho người ta xem cả. Sở dĩ đến map này. Một là vì ngẩn người, hai là vì ngẩn người, ba vẫn là vì ngẩn người. Không phải là người chơi khinh bỉ vùng đất cằn cỗi này mà là tuyết sơn này đến nay tựa hồ còn không có bị người chơi phát hiện có cái công dụng gì. Đặc biệt, lại nói quái ở tuyết sơn đó là một con thú rất linh lung đáng yêu tiểu tuyết hồ. Bộ dáng mặc dù rất xinh đẹp, nhưng là loại này quái này đoán chừng là hàng năm tại núi tuyết sơn trưởng thành trong hoàn cảnh gian khổ. Thân thể cường tráng khinh dị, hơn nữa lượng máu quá nhiều. Quái chịu đánh thì thôi nhưng muốn người chơi gian khổ mãi mới đánh chết được nó. Kết quả hệ thống sẽ rất bi thống nói cho bạn biết. Lấy được một điểm kinh nghiệm bạn sẽ như thế nào? L, đập bàn giết GM. Được rồi, siêu như không có kinh nghiệm vậy thì rơi ra ít đồ đi. Nhưng trên núi này tuyết hồ lại ngược đãi một lần nữa. Thủy chung không có ai từ nơi này kiếm được gì, hay từ trong người nó rơi ra gì đó. Thế là từ đó trở đi tuyết hồ bình thường keo kiệt lại cấu kết với đại boss Xích Huyết Ma Vương trên tuyết sơn làm mưa làm gió. Vì vậy người chơi ai cũng khinh bỉ mấy con hồ L không ra cáo này. Người chơi đối với tuyết hồ mất đi hứng thú nên gián tiếp làm cho Lăng Vân Tuyết Sơn bị chìm vào quên lãng. Dù sao các đôi tình nhân muốn đứng trước minh nguyệt. Bóng liễu thướt tha, tìm những địa phương đẹp chứ chẳng ai đến nơi khỉ ho khò gái này. Tuyết trắng một mảng chẳng có tí lãng mạn nào cả thì làm sao nói chuyện yêu đương. Cho nên bây giờ Lăng Vân Tuyết Sơn có một tên khác, nó gọi Hoang Sơn Dã Lĩnh. Nghĩa là đỉnh núi có tuyết bị bỏ hoang. Nơi này chẳng ma nào lui tới, rất thích hợp để giết người cướp của ha ha. May mà Mạc Thương Đại Thần không phải là đến hành hung. Cho nên tiểu bạch thỏ là Ninh Tâm rất an toàn. L. Nhưng khi Ninh Tâm nhìn thấy vùng hoang vu này nhất thời không hiểu ý định Mạc Thương là gì. Thường, Ninh Tâm, kia chúng ta tới đây làm gì? Đứa bé Ninh Tâm này gõ ra chữ mà buồn bực cỡ nào. Nàng rất muốn gọi luôn tên Mạc Thương nhưng là cảm thấy hai người mới quen biết dù trải qua cuộc chiến nhưng còn chưa quen đến mức gọi hẳn tên. Huynh đài, Ninh Tâm chuyên môn học là thư pháp cổ, nhưng gọi vậy hình như không được phù hợp lắm. Đại thần, L, định nghĩa đại thần Đờ Si giải thích rất rõ trong chuyện yêu em Nga từ cái nhìn đầu tiên. Bạn nào đọc rồi sẽ hiểu ngay, cô hiểu thì đại khái nó chỉ người có trang bị khủng. Khả năng PK khủng, LV cao, nhiều tiền nạp và ốp, vừa tóm lại không phải là người thường. Trời đất chứng giám, đối với cô nương tối ngày chỉ biết khia quạt, thu thập như Ninh Tâm thì chúng ta nên thông cảm, nàng chưa bao giờ biết cái gì gọi là bảng xếp hạng. Trên bảng xếp hạng có người nào nàng cũng không biết, kỳ thật nếu xem thao tác hoặc là xem trang bị cũng là có thể biết Mạc Thương là một đại thần hang thật giá thật. Dù sao, có thể trong lúc 9 người vây quanh mà vẫn bảo vệ chu toàn cho một cô nàng thể yếu như Ninh Tâm thì không thể nghi ngờ là hắn cường đại đến biến thái. Như thế nào, đáng tiếc, Ninh Tâm nàng ấy không hiểu đâu, không hiểu đâu. Cho nên đối với người trước mắt không biết là đại thần hay là người chơi bình thường. Ninh Tâm còn không dám đem cái danh hiệu đại thần trên đầu hắn. Chấm, nếu như thực tế, Ninh Tâm còn có một lựa chọn gọi Mạc Thương là Mạc Tiên Sinh. Nhưng này là trong game nha, có ai gọi thế bao giờ? L, khụ khụ, anh ấy mà biết chị định gọi là Mạc Tiên Sinh chắc té ghế quá cho nên Ninh Tâm chỉ có thể bất đắc dĩ gọi là cái kia gọi thay cho tên Mạc Thương. Mà trong lòng nàng vẫn còn lẩm bẩm. Mình không phải là cố ý, mình rất có lễ phép chỉ là thật không biết gọi sao cho đúng. L, chưa chi đã bói rối thế này rồi. Thảm nào bị đại thần phúc hắc tóm gọn. Đương nhiên rồi Ninh Tâm fan này rất rối ren nhưng bên kia vẫn hoàn toàn không biết. Thường, Mạc Thương, vì trong chốc lát thế giới sẽ rất náo loạn đến nơi đây mới có thể yên tĩnh. rất loạn. Ninh Tâm không hiểu Mạc Thương cũng không phải thần tiên, hắn làm sao biết trong chốc lát thế giới sẽ có nổi loạn chứ? Không ngại học hỏi là thói quen tốt của Ninh Tâm từ nhỏ dưỡng thành, cho nên nàng mở miệng. Thường, Ninh Tâm, vì cái gì thế giới sẽ rất loạn? Thường, Mạc Thương, bạn xem kênh thế giới thì biết. Thường, Ninh Tâm, Thường, Mạc Thương, Thường Ninh Tâm, kênh thế giới ở nơi nào? Thường, Mạc Thương, góc phải phía dưới, bên trong thanh menu tin tức. Thường, Ninh Tâm, nó thật ở dưới góc phải. Ninh Tâm trừng mắt nhìn góc phải phía dưới. Bất đắc dĩ tiếp tục đánh cho một hàng chữ. Thường, Ninh Tâm, cái gì cũng không có. Thường, Mạc Thương, có phải hay không đã ẩn tin tức kênh thế giới rồi? Thường, Ninh Tâm đang suy nghĩ tựa hồ như lúc trước xác thực có lần phản ảnh với mưa nhỏ giọt oán hận kênh tin tức thế giới quá rối loạn. Cho nên mưa nhỏ giọt chỉ nàng cách thiết lập che giấu kênh thế giới. Nhưng là lúc trước mưa nhỏ giọt chỉ có nói nàng như thế nào che nhưng không có nói cho nàng biết như thế nào đem kênh thế giới trở về. L, ôi giời ơi, ta choáng. Thường, Ninh Tâm, khóc lớn mình không biết như thế nào đem kênh thế giới khôi phục lại. Thường, Mạc Thương, ấn CTRL, C, mở bảng thiết lập của hệ thống sau đó tìm ô ghi tin tức bên trong tìm kênh thế giới tích vào đó. Ninh Tâm dựa theo chỉ thị của Mạc Thương thao tác xong sau. Rốt cuộc tìm về được kênh thế giới, vì vậy tin tức trên đó toàn một màu vàng. L. Ý nói kênh thế giới lúc này toàn LV cao dung hẳn loa hệ thống nói chứ không dung cách thức chat thế giới bình thường. Toàn anh dầu NDT, GT, thế giới, cuồng phong sét đánh, rùa rụt đầu hả, dám động thủ mà không dám lên tiếng hả. Ỷ vào nhiều người nghĩ đấu lão đại của chúng ta, cũng không suy tính xem mình có đấu nổi không hay sao, thế giới. Mưa nhỏ tí tách, đúng thế một đám chuột cống không thể chui ra ngoài ánh sáng ngoại trừ làm trộm mới hành sự trong đêm. Sao không quang minh chính đại solo vs thử đi? Thế giới, Lưu Vân, bạn tốt của ta, bạn thật uy vũ, thế giới, nước chảy, tên kia ta đang định nói câu đó, thế giới, cuồng chiến, Mạc Thương mi chỉ là đồ cơm nhão, không phải là dựa vào nữ nhân mà trụ được sao? Lần sau gặp ngươi một lần ta giết một lần. Thế giới, mưa nhỏ tí tách, phi ruồi bọ đâu bay đến vậy kỳ. Sau lưng làm chuyện xấu đánh lén lão đại của chúng ta bây giờ sủa ra lời đó sao? Ta mà gặp ngươi ta giết thế giới. Hoàn toàn không có địch. Những loại rồi nhạng này là côn trùng có hại không đáng mưa nhỏ tí tách phải ra tay động thủ đâu. Thế giới cuồng phong sét đánh. Cái tên cuồng chiến kia cứ nói thời gian địa điểm, ông nội ta đây cho mi biết thế nào là lễ độ. Ngươi dám không? Thế giới bầy quầy nho nhỏ số 1, ai nha, dám giết đại thần Mạc Thương. Không muốn sống hả, tỷ đây đóng cửa quán, tỷ muốn xem náo nhiệt. Thế giới đại thúc yêu loli, gõ mõ ngồi xem, trên kênh thế giới náo loạn lung tung cả lên. Ninh Tâm mặc dù tự nhiên thấy hơi xấu hổ. Mang tiếng là sinh viên cổ văn mà vẫn khó có thể lĩnh ngộ trình độ cao thâm của các vị trên đây. Nhưng dù sao hiểu được trên đó đang xảy ra cuộc chiến bằng khẩu. Nhưng người ủng hộ hắn sau lưng không phải kẻ tầm thường, thì thầm. Ninh Tâm, thì ra bạn là đại thần. Mạc Thương lúc này đang bị một đống tin tức của hảo hữu điên cuồng oanh tạc. Đơn giản trả lời vài câu, Mạc Thương cũng không biết mình có hứng như nào. Tự dưng đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc tiểu ngây ngốc này. Thì thầm, Mạc Thương, đó chỉ là danh hiệu mà thôi. Thì thầm, Ninh Tâm, ưa đại thần chỉ là danh hiệu mà thôi. Là Phù Vân, L, nàng biết nàng nói câu này khiến bao kẻ hâm mộ đại thần đả kích lắm không? Thì thầm, Mạc Thương, chứ bạn nghĩ mình là ai? Thì thầm, Ninh Tâm, là ách, Ninh Tâm cắn đầu ngón tay không biết trả lời như thế nào. Nếu đã nói đại thần là mây bay, chẳng lẽ mình trở về một câu bạn là Phù Vân ư? Thì thầm, Ninh Tâm, bạn là Mạc Thương, thì thầm, Mạc Thương, ừ mình chỉ là Mạc Thương. Ninh Tâm giờ khắc này là sẽ không biết ở bên kia màn hình có một nam tử nhếch khóe môi cười yếu ớt. Trong game hắn được tôn xưng là vương giả vô địch, là thần thoại trong truyền thuyết. nhưng là cao cao tại thượng như hắn, là đại thần cũng tốt là gì cũng được, từ đầu đến cuối hắn chỉ là Mạc Thương mà thôi. Mà Ninh Tâm là người duy nhất sau khi biết hắn thuộc cảnh giới cao nhất mà còn gần kề chỉ coi hắn đơn giản là Mạc Thương. Vì vậy, đại thần Mạc Thương quyết định, rất nhanh bên kia Ninh Tâm liền nhận được tin tức thông báo, hệ thống. Mạc Thương muốn đem bạn là hảo hữu, bạn có đồng ý hay không? Ninh Tâm không do dự, ấn đồng ý, bên cột bạn bè giờ có một ít sang rực chói lọi Mạc Thương. Thì thầm, Ninh Tâm, ha ha, rốt cục đã có một hảo hữu còn sống. Thì thầm, Mạc Thương, rất vinh hạnh. Thì thầm, Ninh Tâm, bạn sẽ không cũng đột nhiên không chơi phải không? Thì thầm, Mạc Thương, còn chưa biết. Thì thầm, Ninh Tâm, không sao, dù gì mình cũng định không muốn chơi nữa thực tại quá nhàm chán. Nhưng giờ có bạn nói chuyện, mình sẽ tiếp chơi. Mạc Thương thấy lời này sững sờ. Lập tức trong lòng thấy rất ấm áp, cái cô tiểu bạch ngây thơ này thực không phải bình thường. Lời khen hắn nghe quá nhiều, nhưng bị một câu đơn giản này thấy rất thư thái. Thì thầm, Mạc Thương, bạn nói bạn rất nhàm chán, bình thường đều làm gì? Thì thầm, Ninh Tâm, thì đào quáng, thu thập dược, đào ngọc thạch dù sao chính là không ngừng đào. Thì thầm, Mạc Thương, đây là cuộc sống một người chơi game online sao? Thì thầm, Mạc Thương, bạn sống không tồi rất thanh nhàn. Thì thầm, Ninh Tâm liên tiếp đánh một loạt ký hiệu làm Mạc Thương hoa hết cả mắt. Thì thầm, Mạc Thương, làm sao thế? Thì thầm, Ninh Tâm, đây là bất đắc dĩ a. Thì thầm, Ninh Tâm, ngoại trừ đào thì thực tại chính mình không hiểu còn có thể làm được gì. Mạc Thương cảm giác được hình như mình đang khơi dậy một cơn giận dữ của Ninh Tâm. Có thể cảm nhận được Ninh Tâm oán hận ngập trời là bao nhiêu cơn tức đây. Bất quá nhìn phản ứng của Ninh Tâm làm hắn nhớ ra một sự kiện. Vừa nãy Ninh Tâm giúp hắn thêm máu lúc đó hắn mơ hồ đã cảm thấy nhân vật này mọi chỉ số rất không bình thường. Cho nên muốn tra xét thuộc tính trang bị của Ninh Tâm nãy hắn quá gấp gáp không để ý, nhưng khi nhìn thấy mọi thông số thì nhân vật này. Hắn không biết nói gì hơn. Hệ thống nhắc nhở, Mạc Thương đang tra xem trang bị của bạn. Thì thầm, Mạc Thương, thì thầm, Ninh Tâm, thì thầm, Mạc Thương, bạn thế này mà có thể sống được thì thầm, Ninh Tâm, khai quật khoáng thạch cũng có kinh nghiệm, chỉ có điều thăng cấp chậm mà thôi. Trải qua thời gian đằng đẵng im ắng sau đó Mạc Thương rốt cục lên tiếng, thì thầm. Mạc Thương, GT, như vậy bạn mới thực là đại thần. Mạc Thương cảm thấy so với Ninh Tâm thì cái tôn đại thần của mình thật sự không là cái gì. Không có công kích, không có phòng ngự, thậm chí lượng máu chẳng may bị dập đầu một chút, đụng một chút hay là từ tuyết sơn này nhảy xuống cũng chết mà giờ lại vẫn có thể đứng không ngã. Dựa vào kinh nghiệm thu thập khai quật mà lên tới LV75 này không phải người bình thường có thể làm được. Cho nên Ninh Tâm này quả không phải người phàm. Thì thầm, Mạc Thương, cô nương bạn thật kiên nhẫn. Quá nghị lực, thì thầm, Ninh Tâm, do thói quen thôi. Nàng thật sự là thói quen không có bằng hữu, không có sư phụ. Từ khi LV1 hồ đồ lờ mờ xông vào game thần thoại này nàng một đường đi tới không có dựa vào những người khác. Thói quen tịch mịch, thói quen né tránh, thành ra ẩn nhẫn, nàng là tiểu tốt, là kẻ vô danh, thấy quái liền phải tránh không có ai sẽ đi lãng phí thời gian mang nàng luyện cấp. Càng không có ai sẽ vì nàng mà giải tỏa đi nỗi buồn. Có khi ngay cả chính Ninh Tâm cũng không biết vì cái gì mà có thể kiên trì như vậy. So với Mạc Thương có bạn bè quan tâm đến náo loạn. Mình không có bạn bè thật là cô độc cho nên khi Ninh Tâm nói là thói quen lúc đó Mạc Thương đối với tiểu linh khu nhỏ nhắn xinh xắn này là thương tiếc. Thì thầm, Mạc Thương, về sau cùng đi với mình. Thì thầm, Ninh Tâm, tốt, Ninh Tâm suy nghĩ một chút lại nói thêm một câu. L, câu này quả là tai hại. Ninh Tâm lơ đễnh, đại thần nói vậy làm nàng không gánh vác nổi a, bất quá nàng có thể nuôi một đại thần. Thì thầm, Ninh Tâm, đại thần, nếu không tôi nuôi bạn thế nào? Mạc Thương ngây ngốc một phút, chính mình bị nhân vật nhỏ này đùa giỡn. sau khi thấy thêm một câu nói của Ninh Tâm lần nữa làm cho hắn hiểu rõ nếu nói nàng ngây thơ cụ thì đúng là song điện từ tư duy quả là đã ngủ quên. Thì thầm, Ninh Tâm, mình khai quật được rất nhiều. Trước kia mình nuôi sư phụ, cùng mưa nhỏ giọt cũng không khó, hiện tại cũng có thể nuôi được bạn. Chấm, được rồi, Mạc Thương hắn cảm giác mình hơi tà ác. Trước mắt rõ ràng chính là một con cừu nhỏ cái gì cũng không biết. Nàng có hiểu được câu mà nàng ấy nói hay không? Vì vậy, xét đánh giữa trời quang. Người đứng đầu bảng xếp hạng là đại thần của game cứ thế bị một tiểu bạch bao dưỡng. Cách chương.